Phu quân của ta, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha của Trần Sùng Lễ là Thái Thú Hoài Châu. Thuở nhỏ chúng ta từng là hàng xóm mắn khi còn nhỏ, vốn lạnh lùng, ít nói. Muội muội Chi Huyền của ta thì lại hoạt bát, lanh lợi như một chú sơn ca, thường bay quanh hắn, đôi khi còn làm hắn bật cười. Trần lão gia lo lắng tính cách con trai không được lòng người, còn phụ thân ta thì một lòng muốn kết giao với quyền quý. Hai người liền định ra một mối hôn sự giữa con cái của họ. Thế nhưng cuộc đời vô thường, số phận đầy trắc trở. Càng lớn, Trần Sùng Lễ càng quái dị. Năm 10 tuổi, hắn suýt nữa gì? Ết người đệ đệ cùng cha khác mẹ, khiến cha hắn hoàn toàn thất vọng. Nhưng hắn may mắn được thái phó của thái tử trong chuyến vi hành Hoài Châu để mắt đến và thu nhận làm đệ tử, trở thành tiểu sư đệ của thái tử. 17 tuổi, hắn đỗ thám hoa, nhưng không lâu sau, vì phạm tội gì đó khiến thái phó và thái tử phẫn nộ, hắn bị đày đến một vùng đất khắc nghiệt ở quận Trường Châu nhậm chức. Vất vả lắm mới lập được chút công trạng để trở về kinh thành, lại đúng lúc thái tử mưu phản thất bại, tự s át. Thái phó thì tê, ự v, ẩn trước cửa cung, phe thái tử bị thanh trừng dữ dội. Hắn vốn đã không được lòng sư môn, nay lại bị liên lụy, bị cách chức bãi quan, trở thành kẻ trắng tay. Năm đó hắn 20 tuổi, cha mẹ đều qua đời, gia đình suy sụp, trên không có gia tộc che chở, dưới không có chức vị để mưu sinh. Chính vào lúc đó, ta gả cho hắn, Chi Huyền trốn hôn, cho dù không trốn, phụ thân và kế mẫu cũng không chịu gả cô con gái cưng như ngọc như châu cho hắn. Họ cũng không muốn mất mặt, nên chỉ có thể dùng ta làm vật bù đắp. Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm phụ thân nhìn thẳng vào ta, nhưng khi gọi tên ta lại lúng túng, miệng há ra rồi ngậm lại, mãi không nhớ nổi ta tên là gì. Ta nhã nhặn hành lễ, nữ nhi Trường Hy, nguyện thay phụ thân chia sẻ gánh nặng. Kế mẫu thở phào nhẹ nhõm, phụ thân vuốt râu đầy hài lòng, nói một câu, tốt lắm, sự nhẫn nhịn của ta đổi lại là một phần gấp đôi của hồi môn. Khi đó, công việc kinh doanh của ta đã có chút khởi sắc, trong tay cũng khá dư giả. Sau khi bị cách chức, Trần Sùng Lễ lên thuyền của An Vương, giúp hắn lật đổ thân ca của mình là Tề Vương, giúp An Vương thuận lợi lên ngôi và được phong làm tả tướng nhất phẩm. Hắn có quyền, ta có tiền, những năm gả cho hắn, ta chưa từng chịu khổ, càng không phải mệt nhọc. Phần lớn các cửa hàng danh tiếng ở Lâm An đều thuộc sở hữu của ta. Dựa vào quyền lực của Trần Sùng Lễ, ta sống sung túc, phú quý, lại nhân thế đẩy phụ thân và kế mẫu xuống miền Nam chịu khổ, nâng đỡ người nhà ngoại tổ, cuộc sống vô cùng rực rỡ, huy hoàng. Hiện tại Chi Huyền hối hận, muốn thay thế ta, mơ đi, cơn giận bùng lên trong lòng, ta hừ lạnh một tiếng, không nhịn được vỗ mạnh xuống bàn. Trần Sùng Lễ giật mình, làm đổ một ít trà trong tay. Hắn cẩn thận liếc ta một cái, nhặt một quả nho trong đĩa, rụt rè đưa đến bên miệng ta. Ta thở dài, hắn lập tức rụt tay lại, dáng vẻ đầy dè dặt và nhút nhát. Ta đỡ chán, thật khó hiểu. Bên ngoài hắn phong lưu tiêu sái, đầy khí phách, được người người kính nể. Nhưng khi ở nhà trước mặt ta, hắn lại thường tỏ ra ngây thơ như một đứa trẻ. Nhưng ta biết, tất cả chỉ là giả tạo. Đằng sau lưng, hắn là kẻ âm hiểm, điên cuồng. Trước mặt thì vô hại với người, sau lưng lại hại cả người lẫn vật. Còn D, A, O mà ta C, H, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mở xuống bàn, hắn không nhìn kỹ, có lẽ đã quên rằng đó chính là con D, A, O hắn từng dùng để di. Ết vị tả tướng tiền nhiệm 2 năm trước, khi đó, tả tướng bị kết tội tham nhũng và di. Ết người với chứng cứ rõ ràng, là quan chủ thẩm, hắn nể công trạng mà chỉ phán Lưu Đày, khiến phe của tả tướng vô cùng cảm kích. Ngày Lưu Đày, hắn đợi sẵn ở con đường ra khỏi thành. Đêm đó mưa to, hắn chậm rãi từng nhát dao, cẩn thận như chạm khắc một tác phẩm nghệ thuật, nếu không tính đến tiếng gào thét chứa đầy sợ hãi. Một tia chớp xé ngang bầu trời, trong ánh sáng ngắn ngủi, ta thấy mắt hắn đỏ rực, quỳ trong mưa, chắp tay, ngửa người, lẩm nhẩm như đang cầu nguyện. Cách chương.